Chương 3131, nhập môn ba. Lão Quách đâu? Hắn ra cửa, thế nào? Lập tức gọi hắn trở về, ta có việc gấp. Sau 20 phút, tại Tứ Bảo trong thư phòng, Tiểu Mã, Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ, Lão Quách, qua qua năm người vây quanh Tuyết Kỳ. Lão Quách đang dùng bách thảo dây thần biên thứ gì? Tiểu Mã vì Tuyết Kỳ chăm trà, hỏi, đều đến đông đủ, Tuyết Muội, đến cùng chuyện gì? Tuyết Kỳ nhìn quanh đoàn người, nói ra, nếu như ta để cho các ngươi rời núi, các ngươi có làm hay không? Cái gì? Lão Quách bật cười, ta đều một nửa lão đầu tử, ra cái gì núi, ta lên núi còn tạm được, ta liền nghĩa địa đều lấy lòng. Tứ Bảo xoa bóp chính mình đầy đặn cái bụng, ngươi xem một chút cái này, chạy mấy trăm mét đều thở, còn có thể làm gì? Tuyết Kỳ nhún vai một cái nói, ta nói, các ngươi liền không muốn hỏi hỏi là ai chăng, là ai đều không có quan hệ gì với chúng ta. Tiểu Mã chào hỏi nàng, tới Tuyết Muội tạp, khó được ngươi đến một lần, đi một chút ta dẫn ngươi đi chợ quỷ ăn chực một bữa ấm thủy hà con cua, quên đi, làm ta đến không, chờ tương lai thiếu dương trở về, nhìn thấy con của hắn bị người giết chết, các ngươi hơn phân nửa là không cần phụ trách. Tuyết Kỳ nói xong cũng đi, không đợi đi ra ngoài, Tứ Bảo đã nhanh chóng ngăn ở cửa ra vào, ngươi nói cái gì, thiếu dương nhi tử a? Diệp Tiểu Mộc, răng rắc, Tứ Bảo đem trong tay ấm trà ném đi, hai tay án lấy bờ vai của nàng, rống to, ngươi lặp lại lần nữa, ai? Tuyết Kỳ liền đem Diệp Tiểu Mộc thân thế nói một lần, đoàn người nghe xong, tất cả đều kích động mặt đỏ lên, lẫn nhau nhìn qua, hơn nửa ngày không một người nói chuyện, ngươi làm sao không nói sớm a? Lão Quách ném đi trong tay biên chế đồ vật, nhảy dựng lên, lớn tiếng chất vấn Tuyết Kỳ, Vũ Tình không cho nói, nàng lúc đầu muốn cho Tiểu Mộc làm người bình thường, không cho hắn tiếp xúc pháp thuật giới, làm cái gì người bình thường, thiếu dương nhi tử, sao có thể làm người bình thường? Ngô Gia Vĩ cũng bất mãn trách móc bắt đầu, Tuyết Kỳ nói, người ta là mẹ hắn, ai cần ngươi lo a? Lời nói này, thiếu dương nhi tử chính là ta nhi tử, lão bà hắn chính là. Một cái liếc về Tuyết Kỳ tại trường chính mình, vội vàng đổi giọng, lão bà hắn chính là ta tẩu tử. Ta cái này làm thúc thúc tự nhiên có phần quản giáo. Cái kia thằng ranh con ở nơi nào, mau dẫn hắn tới gặp ta, qua qua vọt tới Tuyết Kỳ bên người, hai tay nắm lấy nàng cổ áo, nói ra, ngươi tới tìm chúng ta, có phải là hắn hay không gặp được phiền toái gì? Tuyết Kỳ đẩy hắn ra, nói, phiền phức là trước kia, có mấy cái tiểu quỷ xém chút giết hắn. Nàng nói còn chưa dứt lời, mấy người nổi trận lôi đình, cơ hồ muốn đi tìm pháp khí tới cửa báo thù. Tuyết Kỳ để bọn hắn an tĩnh chút, sau đó đem tình huống nói rồi, cho nên Vũ Tình để cho ta tới, chính là cùng mấy người các ngươi nói rằng chuyện này, dù sao Tiểu Mộc hiện tại nửa chân đạp đến tiếng pháp thuật giới, tương lai có lẽ sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm. Đến lúc đó các ngươi cần phải trước tiên trợ giúp, đây là nói nhảm, Tiểu Mã bạo khiêu, ta cái này đi tìm hắn, ai dám khi dễ hắn, lão tử một cục gạch chụp chết hắn, ai ta cục gạch đâu. Đột nhiên nhớ tới là bị Vương Húc Văn cầm lấy đi ép dưa muối, để Tứ Bảo nhanh đi cho mang tới. Qua qua cùng Ngô Gia Vĩ cũng la hét đi gặp Diệp Tiểu Mộc, yên lặng một chút, tất cả mọi người yên lặng một chút, lão Quách đứng dậy hô to, dùng quải trượng gõ cái bàn, sau đó dứt khoát đem quải trượng cũng ném đi, chờ bọn hắn đều không nói, lúc này mới phát biểu ý kiến, chúng ta bây giờ ai cũng không thể đi gặp cái đứa bé kia, vì cái gì? Đoàn người không hiểu, hắn vừa mới nhập môn, có chúng ta bảo hộ, là, thiên hạ chỉ sợ không có tà vật dám động hắn, nhưng là hắn đâu, chỉ sợ cả một đời cũng khó có thể thành tài. Ngẫm lại Thiếu Dương a, lúc trước làm sao cửu tử nhất sinh xông tới, nếu như không có những kinh nghiệm kia, tại sao có thể có về sau có thể cùng quỷ vương một trận chiến thực lực, đoàn người hình như có sở ngộ, Tuyết Kỳ nói, đích thật là dạng này, ta tới tìm các ngươi, chính là để cho các ngươi biết có người như vậy, tương lai vạn nhất hắn tại pháp thuật giới ra mặt, đắc tội cái gì thế lực, chỉ ít có các ngươi làm hậu thuẫn, đoàn người vui vẻ đồng ý, lúc này mới vui vẻ, thương lượng thế nào trợ giúp Diệp Tiểu Mộc trưởng thành, riêng phần mình đều có một chút chủ ý, cùng một chỗ thảo luận. Đối phát sinh ở Thạch Thành đây hết thảy, Diệp Tiểu Mộc hoàn toàn không biết, hắn cùng Tạ Vũ Tình cùng một chỗ ăn cơm tối, trò chuyện về sau lên đại học sự tình, Diệp Tiểu Mộc nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng lại đưa ra vấn đề kia, để Tạ Vũ Tình thực hiện trước đó đối lời hứa của mình. Tạ Vũ Tình không hề nói gì, trở lại trong phòng ngủ, ngay tại Diệp Tiểu Mộc thất vọng cho là nàng không còn lúc đi ra, Tạ Vũ Tình lấy ra một tấm hình cho hắn, không nói gì. Là một tấm hai người chụp ảnh chung, bên trái là Tạ Vũ Tình, trên tấm ảnh nàng nhìn qua rất trẻ trung, người mặc một bộ miêu tộc váy dài, hai tay dẫn theo váy, thoải mái cười lớn, bên cạnh đứng đấy một thiếu niên, cũng là một thân miêu tộc cách ăn mặc, trên đầu còn ghim khăn trùm đầu, cười không lộ răng đứng tại bên cạnh, cùng chính mình cơ hồ mặt giống nhau như đúc, cái này. Đây là cha ta, Tạ Vũ Tình gật gật đầu, nhìn xem ảnh chụp hai người, suy nghĩ lại về tới mười mấy năm trước, hai người phân biệt trước đó lần kia lữ hành, thời gian thật thật nhanh a. Mẹ, cha ta là cái người miêu, ách, không phải, hắn là dự châu người. Đó là chúng ta cùng đi miêu trại du lịch thời điểm so sánh. Tạ Vũ Tình đạo, ba ba của ngươi còn sống, hắn cho tới bây giờ không đến xem qua ngươi, là bởi vì hắn căn bản không biết ngươi tồn tại, rõ chưa, mẹ ngươi ta. Xem như chưa kết hôn mà có con, sau đó ta không có nói cho hắn biết, chỉ có một người rời đi, hắn có gia đình của mình, cho nên. Ngươi coi như hắn không tồn tại đi, đừng lại nghe ngóng hắn, cũng đừng đi hủy diệt gia đình của hắn. Ngươi nghe rõ chưa, Tạ Vũ Tinh ép buộc chính mình nói ra lần này nửa thật nửa giả mà nói, đây là nàng có thể nghĩ tới tốt nhất qua loa lý do, đến mức lừa gạt. Dưới mắt cũng chỉ có dạng này, đừng lý do này còn không có kẻ hở, kỳ thật còn có một cái, đó chính là nói cho hắn biết phụ thân đã chết, nhưng nàng không nguyện ý nói như vậy, một là không muốn cho hắn thất vọng cực độ còn sống không thể nhận nhau, chí ít còn có cái hy vọng, cùng chết rồi bất đồng. Lại nói, nàng cũng cực lực không muốn đi hư cấu Diệp Thiếu Dương tử vong hoang ngôn, nàng sợ chính mình cũng tin tưởng, mặc dù 16 năm không gặp, nhưng nàng một mực tin tưởng, tại một cái thế giới khác, người kia khẳng định một mực còn sống, một ngày nào đó sẽ gặp lại, đây là tín niệm của nàng, cũng là chèo chống nàng sinh hoạt động lực, lòng tự trọng để Diệp Tiểu Mộc trầm mặc, hắn đối Tạ Vũ Tình không chút nghi ngờ, thất vọng sau khi có quan hệ phụ thân nghi hoặc cũng coi là giải quyết xong, hắn không tiếp tục hỏi có quan hệ phụ thân chi tiết, mà là ôm lấy Tạ Vũ Tình, có lỗi với mẫu thân, ta về sau sẽ không bao giờ lại hỏi cái này chút ít. Tạ Vũ Tình hốc mắt ướt át, lẩm bẩm nói, bất quá ngươi cũng đừng hận hắn, hắn đối ta cũng là cực tốt, mà lại hắn là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, mẫu thân hy vọng ngươi có thể cố gắng phấn đấu, tương lai làm một cái cùng ngươi ba ba một dạng không tầm thường người. Hôm nay trạng thái không tốt, đằng sau cần lối suy nghĩ, phát một chương đi. CVT, mọi người có thấy sôi động chưa nào?